Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86, CS 86. Mặc kệ nói như thế nào, Wendell Bumfries xác thật là một cái vô tội người bị hại. Hắn muốn cứu chính mình muội muội Sarina, nguyên bản Carolina là chuẩn bị đem Sarina đưa lại đây, kết quả lại đem chính mình lâm vào loại này hoàn cảnh. 12 tuổi hai tử tưởng rất nhiều sự thời điểm vẫn là quá mức đơn giản. Hắn mặc dù là đoán được mẫu thân có lẽ muốn làm cái gì đối muội muội bất lợi sự, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là này biến thành như vậy thê thảm kết cục. Igo ở nguyên bản thời gian tuyến thượng có thể ở nguyên rùa chuyển rời đến trên người lúc sau. Chính mình đánh thức quang minh chi loại, tiêu trừ nguyên rùa ảnh hưởng, nắm giữ cực cường quang minh thần lực, nhưng hắn đôi mắt rốt cuộc không có thể khôi phục, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Wendell đời này, cũng không có khả năng lại nhìn đến đồ vật, chẳng sợ đi trừ bỏ nguyên rùa cũng giống nhau. Bùi Sâm ngồi ở trong xe ngựa, nhìn Wendell hỗn độn tóc đen, cái này mạnh mẽ bị ủ chín thanh niên quá gầy. Thoạt nhìn có chút non nớt, hắn thống khổ mà cau mày. Biểu tình lại còn tàn lưu vài phần thiên chân. Hắn cùng Igo có giống nhau xanh biếc đôi mắt, nhưng tóc lại là màu đen. Rốt cuộc này đối huynh đệ là cùng mẹ khác cha. Bumfries vương thất cơ hồ đều là màu đen tóc. Hơn nữa, luận dung mạo hắn cũng so Igo kém cỏi rất nhiều. Chỉ là mũi cao mắt thâm, vẫn là có thể xưng được với anh Tuấn. Igo kia lệnh người kinh diễm dung mạo, phần lớn là di truyền tự bớt Anger. Người là ai? Hắn thanh âm khàn khàn, thấp giọng hỏi. Bùi Sâm thở dài, ta là Igo quản gia, hắn sợ Wendell không biết Igo là ai. Bổ sung nói, Igo Lano, mẫu thân ngươi ở gả đến Bumfries phía trước sinh hài tử. Wendell trầm mặc xuống dưới. Không nói gì, thì thật bản tâm Bùi Sâm cũng không phải rất muốn mang Wendell đi gặp Igo. Hắn biết chính mình thực ích kỷ. Nhìn đến Atwell kia trương tựa hồ mang theo chân thành xin lỗi mỉm cười mặt. Hắn thật hận không thể một quyền đánh đi lên, nửa điểm đều không nghĩ làm quang minh giáo hội này nhóm người thực hiện được. Nhưng mà làm hắn đem Wendell ném ở chỗ này chờ chết, cũng không phải cái gì hảo biện pháp, vị này rốt cuộc là Igo đệ đệ, hơn nữa có thể nói là cái vô tội người đáng thương. Dựa vào cái gì đâu? Bùi Sâm nhìn về phía xe ngựa ngoài. Lesser còn sống được hảo hảo, thiếu gia bị hại thành như vậy, Berkanger đã chết, trước mắt còn có cái hơi thở thoi thóp Wendell, cố tình Lesser còn sống, người này rốt cuộc có cái gì ma lực, tai họa như vậy nhiều người, chỉ có chính mình cuối cùng bình yên vô sự. Một đường từ Lano lãnh hướng Sương Phong lãnh đi. Wendell ý thức cơ hồ đã lâm vào hôn mê, hắn là thật sự chỉ còn lại có một hơi, nếu không phải Atwell một đường dùng quang minh thần thuật cùng quang minh dược tề cho hắn tục mệnh. Chỉ sợ còn không có ra vương đô hắn cũng đã chết. Tới rồi Hồng Phong lâu đài, Bùi Sâm trực tiếp bế lên Wendell hướng trong đi, xem đều không xem Atwell cùng cái kia lái xe mục sư liếc mắt một cái. Bọn họ hai người muốn theo kịp, bị cửa hộ vệ trực tiếp ngăn cản. Hiện tại Hồng Phong lâu đài hộ vệ tất cả đều là gần nhất cực kỳ nỗ lực biểu hiện chính mình xương. Phong lãnh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, bọn họ có nề nếp mà chấp hành Igo mệnh lệnh, dù sao bọn họ không quen biết Atwell, không chuẩn tiến. Bùi Sâm đi tới tối tăm hành lang, cách đó không xa Igo lẳng lặng đứng, bởi vì hành lang ánh sáng có chút không đủ. Hắn trong lúc nhất thời nhìn không tới Igo biểu tình, thiếu gia, Atwell hai người bị ngăn ở bên ngoài. Hắn thật là quá đáng giận, Bùi Sâm vừa nói vừa đi gần, sau đó mới phát hiện Igo chính diện vô biểu tình mà nhìn hắn. Tức khắc nửa đoạn sau lời nói lại nuốt trở về, chạy nhanh nói, thiếu gia, có phải hay không lại khó chịu, một bộ thoạt nhìn tâm tình cực kỳ ác liệt bộ dáng. Igo tầm mắt rốt cuộc dừng ở đã hôn mê Wendell trên người. Hắn chính là Wendell Bumfries, thanh âm lãnh đạm, không hề có bởi vì đây là hắn cùng mẹ khác cha đệ đệ mà có cái gì gợn sóng. Bùi Sâm gật gật đầu. Đúng vậy, laser nguyền rủa đã chuyển rời đến hắn trên người. Hắn không có thể đánh thức quang minh chi loại. Hiện tại đang đứng ở kề cận cái chết. Ta phỏng chừng quang minh giáo hội chính là muốn lợi dụng hắn tới tìm hiểu thiếu gia ngươi đánh thức quang minh chi loại phương pháp. Igo gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Sau đó vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Bùi Sâm. Xem đến Bùi Sâm rất có chút không thể hiểu được. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Igo một chữ mà nói. Ngươi còn chuẩn bị ôm tới khi nào? Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, ở Igo trong mắt, cái kia gầy yếu ra hỏa thế nhưng rõ ràng đã bị dục sinh tới rồi 20 tuổi. Lại còn có thiếu niên bộ dáng cùng thân thể. Hắn xúc ở Bùi Sâm trong lòng ngực, khuôn mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, lông mày gắt gao nhíu lại xem ra chịu đựng không được trong cơ thể nguyên rủa mang đến thống khổ. Nhưng đồng thời loại này phá lệ yếu ớt bộ dáng nhìn thật sự non nớt lại đáng thương. Igo biết, Bùi Sâm tâm luôn là thực mê mơ siêu điểm này hắn từ thật lâu trước kia liền biết. Thậm chí nghĩ tới muốn hay không lợi dụng Bùi Sâm loại này mềm lòng. Đem Wendell giao cho một bên nam phó. Bùi Sâm kỳ thật còn không có phản ứng lại đây Igo ở phát cái gì tính tình. Hắn dặn dò nam phó. Cẩn thận một chút, hắn hiện tại chịu không nổi lăn lộn bởi vì Wendell là thật sự chỉ còn lại có một hơi. Nếu người đều mang đến liền tẫn điểm tâm đi, ít nhất không cần mới vừa vào cửa liền đã chết. Phát sinh ở Wendell trên người sự thật ở cũng là làm bậy. Igo nghe được, mím môi, trong cơ thể quang minh chi lực trong lúc nhất thời kích động lên. Hắn đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, thiếu chút nữa không có thể khống chế được. Vì thế, hắn một bước tiến lên, tương đương thô lỗ mà đem bàn tay dán tới rồi Wendell trên trán. Đơn giản thô bạo mà đem trong cơ thể bạo động quang minh chi lực chuyển vận vào Wendell trong cơ thể. Nói thật loại này biện pháp thật sự phi thường thô bạo. Wendell sắc mặt đầu tiên là bởi vì càng thêm thống khổ mà trắng bệch. Nhưng thực mau loại này thuần túy khổng lồ quang minh chi lực cùng trong cơ thể hắc ám dấu vết tương ngộ, trình độ nhất định thượng giảm bớt loại này hắc ám nguyên rủa mang đến thống khổ. Hắn khuôn mặt ngược lại yên ổn một ít, Bùi Sâm kinh hỉ mà nói. Thiếu gia, nói như vậy có lẽ ngươi không cần giúp hắn đánh thức cái gì quang minh chi loại. Là có thể cứu sống hắn. Dọc theo đường đi Atwell tuy rằng cũng dùng quang minh chi lực cấp Wendell tục mệnh. Nhưng hắn quang minh chi lực thể lượng cùng thuần túy trình độ hoàn toàn không thể cùng Igo trong. Cơ thể quang minh chi loại sinh ra quang minh chi lực so. Igo nhìn thoáng qua cái này đôi mắt mất đi tiêu cự ra hòa. Hừ một tiếng nói, ta còn không có quyết định muốn cứu hắn, Bùi Sâm kinh ngạc. Không phải thiếu gia ngươi lúc ấy làm Atwell đi cứu hắn. Ta muốn cho Atwell mang về chính là bị đưa như di tích phía trước hắn. Mà không phải hiện tại cái này, Igo miệng lưỡi vẫn cứ không tốt lắm mơ siêu Bùi Sâm không quá lý. Giải Igo hiện tại tâm lý, thiếu gia vừa mới rõ ràng ra tay cấp Wendell giảm bớt thống khổ. Này xem như cái gì? Mạnh miệng mềm lòng, hảo hảo hảo, kia thiếu gia ngươi chừng nào thì quyết định cứu hắn lại nói. Bất quá, hắn nhưng chờ không được bao lâu, Bùi Sâm theo Igo nói. Sau đó làm bên cạnh nam phó đem Wendell dẫn đi. Hiện tại Bùi Sâm không chỉ là Hồng Phong lâu đài nơi này đại tổng quản. Cũng còn kiêm nhiệm nội vụ quản sự, Wendell muốn lưu lại. Bùi Sâm khẳng định muốn đích thân an bài hắn chỗ ở cùng với một ít việc nghi. Hắn đang muốn cùng cái kia nam phó cùng đi nhìn xem thu thập ra nào gian phòng tương đối hảo. Liền cảm thấy một con ấm áp tay bắt được chính mình. Hiện tại Igo trong cơ thể là mãnh liệt quang minh chi lực. Hắn nhiệt độ cơ thể so với giống nhau người muốn càng thêm ấm áp. Này đại khái là quang minh chi lực mang đến biến hóa. Bất quá chạm vào hắn làn da, Bùi Sâm lập tức phản xạ tính mà rụt một chút, bởi vì hắn cơ hồ sinh ra một loại bị bỏng rát ảo giác. Này thật sự không thể trách hắn, hắn mới từ bên ngoài tiến vào, lúc này đúng là đông mạt, thời tiết vẫn cứ cực lạnh, hắn tay còn mang theo lâu đài ngoại băng xương chi ý. Chợt bị một con vượt qua bình thường nhiệt độ cơ thể tay bắt lấy. Bị năng đến trở về xúc này hoàn toàn là phản xạ tính động tác. Thiếu gia, Bùi Sâm nhìn về phía sắc mặt trở nên thập phần khó coi Igo. Mạc Danh sinh ra một loại liền chính hắn đều không hiểu chột dạ. Còn không phải là tránh ra thiếu gia tay sao? Cũng không phải cái gì đại sự. Đi, Igo lạnh như băng mà nói. Không chuẩn đi, thiếu gia. Ta hiện tại vẫn là nội vụ quản sự đâu, Bùi Sâm bất đắc dĩ mà nói. Igo chậm rãi nói, để cho người khác đi là mơ siêu, Bùi Sâm. Ngoặc kép, ý gì, là để cho người khác đi làm nội vụ quản sự, vẫn là để cho người khác đi an bài Wendell sự. Người không cần như vậy quan tâm hắn. Hắn trong lúc nhất thời còn không chết được, Bùi Sâm. Ngoặc kép, đây là ngươi đệ đệ. Không phải ta đệ đệ, người như vậy chán ghét miệng lưỡi là chuyện như thế nào? Bất quá, trước mắt Igo rất có chút lúc trước hùng hài tử vô cớ gây rối bộ dáng. Bùi Sâm cảm thấy giống như không phải thực hảo hống bộ dáng. Vẫy vẫy tay làm cái kia nam phó trước tiên lui hạ. Trước tùy tiện tìm gian phòng cho khách cho hắn ở đi, phòng trừng vừa rồi kia một đợt quang minh. Chi lực đủ để lại cấp Wendell tục một đợt mệnh. Igo nói hắn tạm thời không chết được, Bùi Sâm vẫn là tin. Thiếu gia, người làm sao vậy? Mắt thấy nam phó ôm Wendell tránh ra, Bùi Sâm lại nhìn về phía Igo. Igo mím môi, trực tiếp kéo lại hắn tay, đi nhanh hướng thư phòng phương hướng đi đến. Bùi Sâm lúc này không dám lại tránh ra, chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo. Thiếu gia đi chậm một chút. Gia hỏa này có phải hay không hoàn toàn không có chính mình thân cao rất cao chân rất dài ý thức? À, đi nhanh như vậy lớn như vậy bước là muốn kéo hắn đi sao? Bên kia nhi còn có hầu gái ở hướng bên này xem đâu? Hắn cái này đại tổng quản không cần mặt mũi sao? Tiến thư phòng, Igo liền trực tiếp đóng cửa lại. Bùi Sâm bối bị đẩy đánh vào trên tường. May mắn thư phòng này vách tường toàn bộ đều dán sa hoa mềm mại thật dày tường giấy. Đau nhưng thật ra nửa điểm không đau. Chính là, kế tiếp Igo hôn lại làm Bùi Sâm cảm thấy thật đau. Thượng một lần phòng tắm hôn Igo nhưng không như vậy thô lỗ. Cũng không có như vậy cường công kích tính. Ngày đó hắn thậm chí vẫn là có chút ôn nhu. Mà kia lúc sau Igo vẫn luôn ở cùng chính mình trong cơ thể quang minh chi lực làm đấu tranh. Bùi Sâm vẫn cứ giống như trước đây tận tâm tận lực chiếu cố hắn. Thật không có lại phát sinh cái gì quá mức thân mật hành vi. Lúc này đây Igo lại trực tiếp rảo phá Bùi Sâm cánh môi. Máu tươi hàm sáp hương vị cùng Igo phía trước ăn cơm điểm hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Làm Bùi Sâm cảm thấy lại đau lại kích thích. Cố tình còn có nhàn nhạt mềm mại vị ngọt, thiếu gia, Igo dán lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói, không được như vậy, cái gì? Không được đối trừ bỏ ta ở ngoài bất luận kẻ nào. Như vậy, Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, ta rốt cuộc loại nào a? Bùi Sâm thật sự không cảm thấy chính mình có làm cái gì? Chẳng lẽ là ôm Wendell vào thành bảo? Chính là Wendell đã là nửa hôn mê trạng thái. Lúc ấy trên xe ngựa trừ bỏ hắn chính là Atwell cùng cái kia mục sư. Hắn đều chuẩn bị đem kia hai người ngăn ở bên ngoài. Đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ đem người ôm vào tới. Hơn nữa Wendell trạng thái cực kỳ không xong. Hắn cũng không dám để cho những cái đó bên ngoài ăn mặc áo giáp xương phong kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ động. Thủ, miễn cho thật sự làm này yếu ớt đến chỉ là treo một hơi thanh niên còn không có lâu đài liền đi đời. Nhà ma, vì thế, Bùi Sâm chỉ có thể chính mình động thủ. A, thiếu gia, Atwell cùng một cái mục sư còn bị ngăn ở bên ngoài. Ngăn đón đi, Igo không chút nào để ý mà nói. Bùi Sâm, người có phải hay không tưởng rời đi ta lực chú ý? Bùi Sâm ngẩng đầu nhìn về phía kia phong cách hoa mỹ trần nhà. Tâm nói đáng tiếc không thành công. Hiện tại cũng không phải là hướng ta cổ rời đi thời điểm a thiếu gia. Quả nhiên, không quá vài giây liền có người tới gõ cửa. Atwell người này đầu óc giống nhau vẫn là thực dùng tốt. Muốn chân chính đem hắn ngăn ở bên ngoài, thật đúng là không quá dễ dàng. Lại nói Igo còn cần quang minh giáo hội cung cấp giải quyết trong thân thể hắn này mãnh liệt quang. Minh chi lực phương pháp đâu? Thiếu gia, Bùi Sâm đẩy ra Igo, sửa sang lại chính mình rối loạn cổ áo, bình phục hỗn loạn hô hấp lúc sau. Hắn lại khôi phục thành cái kia quần áo nghiêm cẩn ôn nhu đáng tin cậy quản gia bộ dáng. Trước xử lý quang minh giáo hội sự đi, Igo bích mắt thâm lục. Tựa hồ tâm tình lại hảo lên, hắn hơi hơi mỉm cười. Hảo, Bùi Sâm, ngoặc kép, dù sao hắn là không hiểu cái này Hùng thiếu gia cảm xúc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này âm tình bất định, cũng quá khó hiểu đi. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay có việc về trễ chỉ tới kịp viết nhiều như vậy ô ô ô. Xin lỗi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nghe thành, cùng muối, Dimeter, công đằng máy giặt, nếu thủy tựa dương, Sonic, miêu miêu, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu, Nam Kha vô mộng, rượu bảy mua, Hàn Lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Bắc thần ảnh nguyệt 126 bình. Rượu bảy mua, 62 bình, mùa xuân hoa cỏ hương 50 bình, đào hoàng 45 bình, gạch dưới tiền mặc 40 bình, thân ái tích tiểu tuệ tuệ 36 bình, say bí tỉ, sông biển, nhấp nháy, nửa viên đường 30 bình, hàng năm phòng ở thiên điên 27 bình, yêu miêu tang thi, tỉ mộc Pikachu, cùng chi, Eva, nước chảy bèo trôi, độ nửa. N gạch dưới Patico, Tiểu Du, Hành Cát, Cao La 4790 20 bình, Quính Quính, Online Mân Hỏa 15 bình, 34.476.321 14 bình. XXXXXX, Lạnh Cung, Cố Mộ Hàn, Lily, Đồi Đại Cầu Càng Văn QWQ, Vũ Độ, Lạnh Quá, Hạn Liên gạch dưới Siro, Hoa Nhanh Nhẹn, Thủy Nha Đầu. Nước có ga bình, tế đêm vô minh, cảm giác chính mình manh manh đát tương đương, Trương Tiểu Béo Nhi tương đương, A Kha, Tích Chiều, một người qua đường, năm chứa hừng hực, một sừng thú trà bông, Huyết Nguyệt U Hoàng, Lộc Bạch Thuật, Nhàm Chán A, Tiểu Chư, Lạp Lạp Lạp Lạp Lạp 10 bình, Ánh Trăng Thiếu Nữ, Khuynh Càn Tình Thương 9 bình, Trọng Kiếm Vũ Khởi Thả Nghe Phong, Tử Thư Trung Ngạn 7 bình. Thầm thì muốn biển sao trời mênh mông, đạo lý không nói, siêu sai, thủy trạm giang đồ, hoàng tiểu yến, lăng lăng lăng lâm 5 bình, màu lam 4 bình, hạn tốc cảnh cáo, phong sóc đêm 3 bình, chiêm húc dương, quất quất đáng yêu nhiều a, mạo bà miêu 2 bình, trừ 2, lưu vân tản ra, trúc mã ngâm, lam thiền, LD, truy càng nhất ngược, xem ta nghiêm túc mặt. Đề vương trung thành chịu, thích ăn đường Pikachu, màn thầu tiểu tiên nhân, ta sẽ không ăn củ cải, tích một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.